Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, mặt đen Bùi Nhân Cơ. Như Trương Bách Nhân thật sự tìm ra phản đảng, chính mình nên nói như thế nào? Có phải là thấp đầu nhận thức cái sai, sau đó đem chuyện này lừa gạt? Nếu như Trương Bách Nhân không có phát hiện phản đảng, mình tại sao đem tiểu tử này cùng với Dương Tố kéo xuống nước? Thậm chí đả kích quân cơ bí phủ sức mạnh. Hai người các có tâm sự. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm đi ở đằng trước, Bùi Nhân Cơ theo sát phía sau. Dọc theo đường đi cong cong lượn quanh lượn quanh, Trương Bách Nhân dừng ở một chỗ lầu các trước. Đi ra đi, không cần bản quan tự mình mời ngươi đi ra đi. Trương Bách Nhân trong tay khốn tiên thằng phảng phất là roi giống như gõ lòng bàn tay. Nhược Lan, nơi này là Nhược Lan phòng ở. Bùi Nhân Cơ sững sờ. Lão gia, ngài làm sao tới? Một cái người còn yêu kiều hơn hoa nữ tử đi ra, đi tới Bùi Nhân Cơ trước người. Trương Bách Nhân quan sát nữ tử một chút, mũi giật giật nhìn Bùi Nhân Cơ đầu phảng phất xanh biếc đeo đỉnh đầu mũ, hơn nữa này Nhược Lan phu nhân lại chân không ra trận. Trương Bách Nhân quét mắt qua một cái, thậm chí có thể gặp được nơi ngực hai viên đậu phộng mét nhô lên đến. Tiểu tử, nơi này là phu nhân ta lầu các, tại sao có thể có nam tử ẩn náu? Ngươi như là xấu phu nhân ta danh tiết, bản quan cùng ngươi thề không thôi. Bùi Nhân Cơ gặp được Nhược Lan đi ra, trong lòng đại thạch đầu rơi xuống đất. Trong lầu các như là giấu người, Nhược Lan há có thể không biết. Trương Bách Nhân nhìn Bùi Nhân Cơ một chút, một đôi mắt nhìn lầu các. Ngươi không tránh khỏi, Bùi phủ trong ngoài đã bị quân cơ bí phủ ngạch nỏ bao vây. Nơi này là trong hoàng thành, coi như là tà thần cũng không dám ra tay. Ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Lão gia, từ đâu tới tiểu quỷ, lại ở thiếp thân ở đây ồn ào, quấy nhiễu thiếp thân không được an bình. Nhược Lan hờn dỗi, một đôi mắt hung tợn trừng mắt Trương Bách Nhân. Đốc quý, ngươi cần phải cho bản quan một cái giải thích. Bùi Nhân Cơ trừng mắt Trương Bách Nhân, như bản quan không hài lòng, tất nhiên ở bệ phía dưới trước vạch tội ngươi một bản, gọi đầu ngươi dọn nhà. Trương Bách Nhân thương hại nhìn Bùi Nhân Cơ một chút, nhìn đến Bùi Nhân Cơ trong lòng sợ hãi, cả người không dễ chịu. Đùng, Trương Bách Nhân trong tay dây thừng bay ra, chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi, nhưng thấy Nhược Lan phu người quần áo trên người phảng phất là hồ điệp một loại từng tấc nổ ra. A, Nhược Lan phu nhân một tiếng kêu sợ hãi, co lại thành một đoàn. Bùi Nhân Cơ sắc mặt tức giận, tiểu tử, ngươi dám vô lễ. Vừa nói, hai tay hướng về Trương Bách Nhân khóa đến. Bùi Nhân Cơ võ đạo công phu tuyệt đối không yếu, đã bước chân vào dịch cốt đại thành cảnh giới. Nghe chói tai nổ đùng ở vang lên bên tai, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm bước ra một bước, thân thể lướt nhẹ phiêu lùi về sau. Bùi đại nhân kiểm tra cẩn thận tôn phu nhân thân thể, không chừng còn phải cảm tạ bản quan đây. Vô liêm sỉ, ngươi dám làm nhục lão phu. Bùi Nhân Cơ lúc này tức giận đến cực điểm. Năm đó ở âm ti bí mật phủ khuất nhục lần thứ hai phù hiện ở đầu óc. Trương Bách Nhân đối mặt với Bùi Nhân Cơ công kích, chỉ là không ngừng lùi lại, nhún người nhảy một cái. Thân thể phảng phất một mảnh lá cây rơi vào chòi nghỉ mát trên. Bùi đại nhân quá lỗ mãng, cực kỳ bình tĩnh một phen là thật. Chỉ thấy Trương Bách Nhân trong tay dây thừng rơi trong hồ, cuốn lên một đoàn hồ nước rót Bùi Nhân Cơ một thân. Nháy mắt gọi Bùi Nhân Cơ sững sờ, dừng lại động tác, sắc mặt âm trầm run lên thân thể. Hết thảy thủy châu bị đánh rơi xuống, sau đó trở lại chính mình phu nhân trước người, quan sát tỉ mỉ. Dịch cốt đại thành võ giả nhạy bén, cảm quan tuyệt đối nghịch thiên đến cực điểm. Khởi đầu Bùi Nhân Cơ chưa từng lưu ý, Bây giờ tinh tế khẽ ngửi, nghe cái kia cổ quái dị mùi vị, đặc biệt là phần lưng một đóa màu đỏ ô mai, Bùi Nhân Cơ nhất thời trong lòng tức giận đến cực điểm. Lão gia, ngươi nên vì thiếp thân làm chủ a, nữ tử bi thiết. Rơi lệ đầy mặt, Bùi Nhân Cơ sắc mặt âm trầm, mãnh vươn tay nắm lấy Nhược Lan phu nhân thân thể, lại hào không kiêng kỵ Trương Bách Nhân. Ở Nhược Lan phu nhân tiếng kinh hô bên trong đột nhiên mở ra hai chân, nhìn chất lỏng sền sệt, Bùi Nhân Cơ nhất thời tức giận đến cực điểm. Tiện nhân, đùng, bạt tay hạ xuống. Sau đó Bùi Nhân Cơ đột nhiên chui vào trong lầu các. Trương Bách Nhân xoay người, không đi nhìn phu nhân kia, chỉ là lung lay đầu. Lão già, lần này được rồi, ngày đại sử văn a. Âm, trên lầu các từng trận âm bạo vang lên, vách tường không ngừng bị nổ ra, Bùi Nhân Cơ cùng trong nhà cường giả đánh thành một đoàn. Dù là ai bị dẫn theo mũ đều sẽ không tốt lắm. Đặc biệt là Bùi Nhân Cơ loại này gia đình phú quý. Bên tai chói tai âm bạo vang lên không ngừng, Bùi Nhân Cơ cùng đối phương từ trong lầu các đánh vào giả sơn. Đình viện, chỗ đi qua núi đá đổ nát, ngạc nhiên đến cực điểm. Đại khái qua một phút, song phương mới đình chỉ dây dưa, sắc mặt âm trầm đối lập, cảm giác quen thuộc, tuy rằng chưa từng thấy nam tử khuôn mặt, nhưng Trương Bách Nhân xác định trước mắt nam tử đúng là Chiếu Ngục. Thành nam nam tử, tiểu tử, quả thật rất khó dây dưa, còn như ruồi bâu lấy mật, lão tử trốn tới đây ngươi đều có thể tìm tới, thanh âm nam tử khan khan. Trên bả vai năm cái lỗ thủng không ngừng chảy máu. Ngươi là như thế nào lẻn vào bản quan phủ đệ, cùng tiện nhân kia thông đồng ở chung với nhau? Bùi Nhân Cơ sắc mặt âm trầm. Ha ha, nam tử cười lạnh. Nhược Lan vốn là cùng ta thanh mai trúc mã, bất quá là tổ chức vì giám thị ngươi, mới hy sinh Nhược Lan thôi. Sau khi nói xong, nam tử nhìn thân thể trần truồng Nhược Lan. Chờ ta giết lão già này cùng thằng nhóc con, liền mang ngươi rời đi. Trương Bách Nhân trong tay khốn tiên thằng hóa thành dài 3 mét roi, ở trên không bên trong quăng cái roi hoa, chém gió thì ai mà chả nói được. Bùi đại nhân có được hay không? Có muốn hay không bản quan giúp ngươi một tay? Trương Bách Nhân đem có được hay không mấy chữ này cắn đến rất nặng, trêu đến Bùi Nhân Cơ tức giận đến cực điểm. Tiện nhân, mắng một tiếng Nhược Lan, Bùi Nhân Cơ cũng không thèm nhìn tới Trương Bách Nhân, bản quan không phải muốn tự tay làm thịt này gian phu không thể, tuyệt đối không nên coi khinh. Bùi Nhân Cơ tu vi võ đạo, có thể bị Dương Quảng bổ nhiệm làm hộ tống quân, trên tay công phu tuyệt đối không có trở ngại, hạng người giấu đầu lòi đuôi, chờ bản quan xé rách ngươi mặt nạ, nhất định phải gọi ngươi không chết tử tế được. Bùi Nhân Cơ trong tay cuốn lên sóng âm, hướng về nam tử lần hai giết tới. Ngươi đáng thương a, ta nói Bùi đại nhân, con gái người ta mới tuổi tròn đôi mươi, ngươi trâu già gặm cỏ non, đừng không vừa lòng. Cô nương này tất nhiên là ghét bỏ nhĩ lão bước, nơi nào bì kịp được nhân gia tuổi trẻ lực tráng tinh lực dồi dào. Nữ nhân này làm con trai của ngươi tức cũng đủ. Trương Bách Nhân ở một bên thêm mắm dặm muối. Nam nhân không thể nói không được, đặc biệt là Trương Bách Nhân như vậy kích thích, nhất thời làm cho Bùi Nhân Cơ lửa giận bộc phát, ra tay càng thêm độc ác. Cẩu nam nữ, tiện nhân, lão phu nhất định phải gọi các ngươi chết không có chỗ chôn không thể. A, Bùi Nhân Cơ giận dữ hét lớn. Trương Bách Nhân miệng quá xảo quyệt, trêu đến Bùi Nhân Cơ lửa giận ngút trời. Lão già này, Trương Bách Nhân lung lay đầu nói thầm nói. Cũng không biết con trai của ngươi có phải là ngươi hay không ruột thịt. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng cũng phảng phất có một chủng ma lực, rơi vào Bùi Nhân Cơ trong tai, nhất thời gọi kỳ tâm bên trong sát cơ càng thêm thịnh vượng mấy phần. Ngưu ca, ngươi đi mau. Không cần lo ta, Nhược Lan phu nhân bi thiết, thiếp thân bây giờ đã không mặt mũi còn sống, đúng là lang tình ý cát, phu thê tình thâm. Trương Bách Nhân là thời điểm thêm một câu, tiểu tử, ngươi muốn chết à? Ngưu Ca nổi giận Trương Bách Nhân một tiếng, dầm, chỉ thấy Nhược Lan nhảy xuống nước, Bùi Nhân Cơ không quản, nhưng này Ngưu Ca nhưng là điên rồi. Nhược Lan gầm lên giận dữ, lại đem Bùi Nhân Cơ đánh lui, hướng về cái ao nhào tới, ngươi chết đi cho ta. Bùi Nhân Cơ một quyền rơi vào nam tử xương sườn hạ, nhất thời đánh nam tử gãy xương, trong miệng phun máu bay ngược ra ngoài. Nhược Lan, nam tử bi thiết, không quản như cũ hướng về cái ao nhảy xuống. Bùi Nhân Cơ lại ra tay, đem nam tử đánh bay. Lúc này nam tử chiến ý hoàn toàn không có, một lòng muốn nhảy vào cái ao cứu về nữ tử. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, ngậm miệng lại, đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi a, đều là một đám ngu xuẩn, vì tổ chức lại đem người chính mình yêu đều dựng lên. Rơi vào bây giờ mức độ này cũng là đáng đời. Bùi đại nhân, ngươi nói ngươi xấu hổ không xấu hổ, nếu không phải là ngươi trâu già gặm cỏ non, há có thể gặp phải hôm nay nhiễu loạn, tạm thời lưu tiểu tử này một mạng. Bản quan còn muốn mang về thẩm vấn đây. Trương Bách Nhân nói, nghe xong Trương Bách Nhân, Bùi Nhân Cơ xấu hổ khó nhìn, hết thảy hỏa khí đều trút xuống đến Ngưu trên người anh. Không biết bị đánh bay bao nhiêu lần, nhìn khôi phục bình tĩnh sóng nước, Ngưu Ca trong miệng phun máu, co quắp ngã xuống đất, trên mặt mang theo cầu khẩn nhìn Trương Bách Nhân, van cầu ngươi. Van cầu ngươi mau cứu Nhược Lan, van cầu ngươi. A, nam tử một tiếng hét thảm, xương đầu bị Bùi Nhân Cơ đánh gãy. Bùi đại nhân, quên đi thôi. Trương Bách Nhân nhìn nam tử bị chế phục, chỉ cái ao, ngươi trước đem nữ tử cứu ra đi. Hừ, Bùi Nhân Cơ lạnh lùng hừ một cái, rơi vào trong ao nước. Chưa xong kết đặc sắc tiếp tục. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.